Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 29, chương tặng giày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại versus tụi nó. Nó nói, nhưng đoạn xoay cổ là khó nhất mà. Ai làm thay tôi đi? Ryan à, tớ sợ gãy cổ lém. Giúp một lần nha. San làm vẻ mặt cún con. Một lần thôi. Nha, nha, na na. Thôi đờ si rồi. Lên đi. Có chuyện gì khó CX đổ hết lên người ta. Nó nói. Biết nhiều thì khổ nhiều mà. Let's go. Tụi nó đồng thanh. Bước lên sân khấu. Kenvo nói. Các bạn, hôm nay có 5 cô gái của nhóm Pure sẽ biểu diễn tặng chúng ta một bài hát. Các bạn có đồng ý cô ạ? Nếu đồng ý thì xin các bạn ột tràng pháo tay. Bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay hưởng ứng giòn giã vang lên. Trước khi nó lên sân khấu, nó đã búi tóc lên để tiện cho việc nhảy chính. Nhìn nó bây giờ rất kiêu. Đèn trên sân khấu chợt tắt. 5 cô nàng của chúng ta nhanh chóng bước lên sân khấu và đứng thành hàng thẳng nhau. Đèn bắt đầu chiếu về từng người một. Tiếng nhạc nổi lên. Bọn nó bắt đầu hòa nhập vào bài hát. Nó hát rap và nhảy chính. Động tác của nó rất mạnh mẽ và dứt khoát. Giọng của Ellie cao nhất trong 4 người kia nên DC làm hát chính thay cho nó. Nếu cô thì người hát chính là chị Ryan rồi. Còn đoạn còn lại thì 3 người kia chia nhau hát. Ở dưới thì MN hò reo vì tiết mục của tụi nó. Quá hay và sôi động. Ở trong phòng đám bọn hắn CX deck hướng về phía tụi nó. Phải công nhận Ryan xoay cổ giỏi thật. Thanh Duy, đã bảo mà. JB nói có thêm một chút tự hào. Ellie hát CX rất hay. Thái Phong, Úc, mà JA đâu? JB, cậu ta bảo đi ra ngoài có việc. Hắn, căn phòng lại yên lặng và tất cả tụi hắn lại hướng về sân khấu nơi tụi nó biểu diễn. Các bạn ơi, JA ra ngoài NCDT mình xin DC bí mật nha. Vì cuộc điện thoại này LW đến nội dung của NX tập tiếp nên phải bí mật. Bây giờ mà biết thì sẽ cô hay. Tụi nó biểu diễn xong thì quyết định kéo nhau đi về. Vị trí ngồi thì vẫn như cũ. Nhưng deck trên DG về trường thì hắn lại đột nhiên vòng vào một công viên gần đó. Dừng xe lại. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đá. Nó CX đi xuống ngồi cạnh hắn. Hắn nói. Em nhận ra anh khi nào? Khi ở cầu thang thì em mới chỉ hơi ngờ ngợ, nhưng sau khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay phải của anh thì em bắt đầu nghi ngờ. Chỉ có vậy, khi ngồi phía sau anh, tuy cô nhìn đờ si rõ mặt vòng của anh nhưng MCX chỉ cần nhìn vào móc khóa của nó là có thể nhận ra ngay. Móc khóa, UK. Móc khóa đó là em thiết kế mà. Chỉ nhìn là biết, nó có hình chữ U, em đúng là... Nhưng tại sao em cô đi giày anh tặng? Hắn nhìn vào đôi guốc đen cao 10cm mà nó đếch mang. Từ khi nghi anh là Ken thì em cô đi nữa. Tại sao? Anh cô biết hả? Nếu tặng giày dép cho nhau thì sẽ rời xa nhau đó. Em sợ xa anh sao? Úc, chị này thành thật ghê. Xấu mặt phận làm con gái quá đi. Hắn chỉ mỉm cười rồi đi về phía xe máy. Mở cốp xe ra và lấy ra đôi giày mà hắn mua cho nó hồi sáng và mang ra chỗ nó. Nó ngạc nhiên. Sao anh biết? Bí mật. Hắn ngồi xuống và tháo đôi guốc của nó ra. Đi đôi giày đó vào cho nó. Nhìn những hành động cử chỉ của hắn. Nó chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Đi giày xong cho nó. Hắn liền kiss nhẹ lên đôi môi của nó làm nó hơi bất ngờ. Hắn mỉm cười. Anh đờ si biết rằng khi tặng giày cho nhau kèm theo một nụ hôn thì họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Giờ thì về thôi. Úc, nó mỉm cười. Nụ cười này cô quá phô trương nhưng nhìn rất đẹp. Rồi nó và hắn CX đi về đến ký túc xá. Trước khi MN đi ngủ, nó đã nói. MN ơi, bây hát là 11 giờ rồi. MN đi ngủ sớm đi, mai 4 giờ 30 dậy nhé. Làm chi vậy? Tất cả đồng thanh. Tập thể dục. Ai cô tập thì thôi. Cô ép. Ok. Ok. Tất cả ỉu xìu. Các bạn ơi chờ tập tiếp nhé. Tập mới sẽ có chiến tranh đây mà. S. YouTube. What? VOWJ96I0V43C. Cách chương.